Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 308, Tử Sinh Đỉnh, hợp lực ngự nước lũ. Góc truyện audio.com. Edit, UU, trước thời không sinh tử môn, kết giới huyền vũ đã mở ra. Đây là phòng tuyến cuối cùng. Một khi thủy triều phá đến đây, tiếp theo chính là trần thế này. Hồng trần hữu tử, nhược tự băng liệt, thiên phạt tương trí, giai quy hồng môn. Hồng trần có mùa, nếu mùa nứt vỡ, thiên phạt buông xuống, đều về hồng hoang. Trên án sách cổ đã ghi lại lời cảnh báo thế nhân. Một khi sinh tử môn bị xé rách đến mức không thể vãn hồi, hồng thủy sẽ bao phủ hai thế giới này. Vạn vật đều trở về thời sơ khai. Tất cả những điều này đối với tu sĩ ở đây mà nói đều cực bất thình lình. Bọn họ bị giết đến trở tay không kịp. Không ít người ngoại trừ khóc cũng không biết còn có thể làm chút gì nữa không. Cái này cũng khó trách. Trước tận thế bất ngờ này, có mấy người có thể thản nhiên đâu. Nhưng đối với huynh đệ Mai Gia đã trải qua thời đại đạp tiên quân, cùng với Tiết Mông thanh xuân không còn nữa mà nói, bọn họ lại sớm đã có chuẩn bị. Mai Hàm Tuyết nói, người tu công phạt và trị liệu đều trở về hết. Trở lại bên kia sinh tử môn, người tu ngự thủ đều đến đây. Theo ta đi giữ kết giới huyền vũ. Có người hỏi, đi làm cái gì? Gia cố phòng thủ. Mọi người liếc mắt nhìn kết giới huyền vũ thông trời nối đất kia một cái. Lại xa xa nhìn nước lũ diệt thế cuồn cuộn chảy. Trong lòng không khỏi nao núng. Có một nữ tu run rẩy hỏi, cái này, có ngăn được không? Mai Hàm Tuyết nhìn lại, thấy nữ tử này dung nhan xinh đẹp, vì thế híp mắt mỉm cười. Người này quả nhiên là dạo chơi nhân gian nhìn thấu sinh tử. Tính mạng đều đã treo một đường xong vẫn có lòng thảnh thơi khôi hài như cũ. Ồ, ngăn hay không ngăn được không thể nói thỏa đáng. Nhưng không ngăn cản khẳng định sẽ chết. Cô nương có sợ không? Mai Hàn Tuyết lạnh lùng nghiêm mặt đi tới. Đã là lúc nào rồi? Sao mà còn tán gẫu? Chấm, vì lúc như vậy mới phải tán gẫu thôi. Nếu không làm quỷ, đến địa phủ đi tìm quỷ nương tử sao? Đây là lần đầu tiên huynh đệ Mai Gia xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng thấy hai người bọn họ, huynh trưởng băng lãnh như xương, đệ đệ ôn nhã sán lạn, nữ tu kia không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nửa ngày tinh thần mới quay về. Ngươi, các người là... Mai Hàm Tuyết cười nháy mắt nhìn nàng. Thế nào, có phải ta vẫn đẹp hơn một ít không? Môi nữ tu cũng không thể khép lại. Chỉ biết ngơ ngác ngác. Các người, đang muốn đánh giá lại hai người họ cho rõ ràng. Nam tử lạnh lẽo như băng kia đã rời thân đi qua. Tay áo phiêu diêu đi tới cạnh cửa thời không sinh tử môn. Dùng khuếch âm thuật nói với mọi người. Công phạt lui ra sau. Ngự thủ đến phía trước. Mời nhanh lên. Có người hỏi. Cho dù chúng ta dùng kết giới huyền vũ tạm ngăn hồng thủy, nhưng mà kia cũng chỉ là kế hoãn binh. Vẫn không thể chống đỡ như vậy được. Đúng vậy. Ngộ nhỡ nước lũ vẫn không lùi thì sao? Mai Hàn Tuyết lắc đầu nói. Một nửa đến chống đỡ hồng thủy, một nửa ở phía sau đóng kín sinh tử môn. Đóng kín sinh tử môn. Hiện giờ cả bầu trời đều đã bị xé rách hoặc nứt xuyên. Phóng mắt nhìn lên hang nứt của trời liền như sa mạc Gobi. Nhìn không thấy điểm cuối. Hai thời không đã gần như hoàn toàn dung hợp. Đóng kín thế nào đây, sa mạc Gobi. Sa mạc lớn của Mông Cổ. Giống như nhìn thấu được nghi ngờ của mọi người, Mai Hàn Tuyết nói. Vạn đào hồi lãng chú. Thanh niên Tiết Mông đứng trong đám người sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy bí quyết này vô cùng quen tai. Đang suy nghĩ, chợt nghe toàn cơ trưởng lão bên cạnh nói. Không phải là Ngọc Hành từng sáng lập pháp chú này sao? Y nhắc tới chuyện này, người Bích Đàm Trang đi theo cũng phản ứng quay sang đây. Lúc Thiên Liệt ở Thải Điệp Trấn, Lý Vô Tâm từng đem theo một đám đệ tử đi tìm Tử Sinh Đỉnh muốn nói lý lẽ. Sau một phen hiểu lầm,